Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, phá trận mà ra. Lục Doanh nhẹ nhàng tại ngày này tuyệt trong trận đi tới đi lui. Như là căn bản cũng không có đem cái này một tòa đại trận để vào mắt. Trên thực tế cái này đủ để cho thần minh vẫn lạc thiên tuyệt chi lực cũng không có đối Lục Doanh tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí bảo vệ Long Chân Vũ cùng Thiết Đàn. Long Chân Vũ cùng Thiết Đàn đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Cái này vì Lục Doanh khí linh như là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Có điều cái này khí linh phản ứng cũng so Long Chân Vũ muốn tốt hơn nhiều. Phải biết thì liền băng xương nữ hoàng dạng này trung vị thần minh đều xấu bị khí linh giết chết. Lục Doanh dạng này đã để Long Chân Vũ rất là hài lòng. Có thời gian cũng phải thật tốt hỏi một chút băng xương nữ hoàng. Nàng cuối cùng là thế nào cùng khí linh xung đột? Long Chân Vũ thầm nghĩ đến. Đúng, ngươi đến cùng là cấp bậc gì thần khí? Trung vị thần khí sao? Long Chân Vũ hỏi. He he, ngươi đoán thử xem, đoán đúng có phần thưởng nha. Lục Doanh hai tay thả ở sau lưng, thiên về một bên đi một bên cười hì hì nhìn lấy Long Chấn Vũ. Lục Doanh thời gian tồn tại so Long Chấn Vũ muốn lớn lên ngàn vạn năm. Nhưng là chân chính tuổi tác lại chính là một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương thôi. Nói dễ nghe cũng là tính trẻ con rực rỡ, nói khó nghe một điểm cũng là hỉ nộ vô thường, nói trở mặt thì sẽ trở mặt. Tại đây thập tuyệt bên trong tòa cổ trận Long Chân Vũ cùng Thiết Đàn muốn bảo mệnh cũng đều phải dựa vào Lục Doanh, nếu như nha đầu này đột nhiên triệt hồi ánh sáng, bại lộ tại thiên tuyệt chi lực phía dưới Long Chân Vũ cùng Thiết Đàn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại nguyên nhân này, Long Chân Vũ cùng Thiết Đàn đều không dám tùy ý mở miệng. Sợ gây cái này bà cô nhỏ không cao hứng, ta cảm thấy ngươi khẳng định so trung vị thần khí mạnh hơn. Thiết Đàn cân nhắc liên tục nói ra. Đúng thế, trung vị thần khí ở trước mặt ta nhưng là chẳng phải là cái gì a. Đúng, trên ngón tay ngươi cái kia một chiếc nhẫn cũng là giữa trưa thần khí đi. Liền khí linh đều không có. Yếu bạo, Lục Doanh nghe được Thiết Đàn nói như vậy rất vui vẻ. Đúng vậy, đúng vậy. Mặt hàng này làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng đây? Long Chân Vũ cũng buông mặt mũi. Làm sinh tồn nha, ra mặt loại vật này không cần cũng được. Nhưng Lục Doanh đối với Long Chân Vũ lại là sụ mặt. Không biết xấu hổ, tọa vong phong làm sao lại ra như ngươi loại này bại loại. Long Chân Vũ cùng Thiết Đàn sững sờ. Cơ hồ là không khác gì nhiều lời nói làm thế nào chiếm được phản ứng lại là ngày đêm khác biệt đâu. Cái này một con bướm không quan trọng, nhưng là ngươi lại là bỏ qua tọa vong phong kiêu ngạo. Nếu không phải trên người ngươi còn có tọa vong phong huyết mạch, lão nương đã sớm đem ngươi ném ra bên ngoài. Lục Doanh hừ một tiếng, ta đi, thì ra là nguyên nhân này, hợp lấy ta trời sinh nên thấp kém a. Thiết Đàn giận dữ, đây cũng quá khi dễ người đi. Không đúng, quá khi dễ hồ điệp đi. Long Chân Vũ không nhịn được vụng trộm cười rộ lên. Cái này Lục Doanh ngôn ngữ đả thương người bản sự tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Ngắn ngủi mấy câu liền đem Thiết Đàn đau lòng đến thật lạnh thật lạnh. Không thể không nói ra từ tọa vong phong sinh linh đều là cao ngạo vô cùng. Dù là Lục Doanh vẻn vẹn khí linh, nhưng là cũng không đem vạn vật để vào mắt. Dù là Thiết Đàn đến từ ngũ thải thần điệp nhất tộc, cũng vẫn như cũ thay đổi không Lục Doanh ý nghĩ. Cho dù mặt ngoài Lục Doanh đối Long Chân Vũ rất là khinh thường, nhưng là chỉ cần Long Chân Vũ thân có tọa vong phong huyết mạch, như vậy hắn thì cùng cái kia chúng sinh hoàn toàn khác biệt. Dù là bây giờ Long Chân Vũ thực lực thấp, thậm chí ngay cả kinh mạch toàn thân đều vỡ vụn, cái này một tòa đại trận ngược lại là có chút ý tứ. Giống như thượng cổ thời kỳ dùng để khốn sát chúng thần đi. Lục Doanh rất hứng thú nhìn lấy cái này một tòa thiên tuyệt trận. Thập tuyệt cổ trận tên như ý nghĩa cũng là 10 tòa đại trận dung hợp lại cùng nhau. Đã có thể đơn độc giết địch, lại có thể 10 trận hợp nhất. Bây giờ vẻn vẹn duy nhất thiên tuyệt trận thôi. Lục Doanh tới lên còn không có bao nhiêu áp lực. Nhưng nếu là 10 trận hợp nhất lời nói, chắc liền Lục Doanh đều muốn nhượng bộ lui binh. Ngươi có biện pháp phá trận mà ra? Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Có thì thế nào? Không có thì thế nào? Ta chính là khí linh. Chẳng lẽ ngươi cái chủ nhân này đều muốn dựa vào khí linh? Lục Doanh là mảy may không nể mặt Long Trần Vũ. Một tìm tới cơ hội thì tổn hại hắn. Ếch, Long Trần Vũ nhất thời im lặng. Phản bác Lục Doanh đi hắn lại không dám. Sợ cái này bà cô nhỏ trực tiếp vứt xuống hắn cùng thiết đản mặc kệ. Cái này làm lớn phát. Không có loại nam nhân. Nếu không phải nhìn ở trên thân thể ngươi tọa vong phong huyết mạch phân thượng. Lão nương đã sớm đem ngươi ném ra bên ngoài. Lục Doanh khinh thường hừ một tiếng. Long Trần Vũ cùng thiết đản thì làm không có nghe được. Vì mạng sống ra mặt sớm cũng không cần. Đại trượng phu co được giãn được. Hiện tại tựa như một đầu rùa đen một dạng đầu lĩnh co lên đến. Sớm muộn cũng có một ngày bọn họ sẽ nhường Lục Doanh cái tiểu nha đầu này biết bọn họ lợi hại. Tâm lý dạng này ý dâm. Long Trần Vũ cùng thiết đản theo Lục Doanh tại thiên tuyệt trận bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ. Dần dần sờ đến thiên tuyệt trận hạch tâm. Nơi này liền có thể phá trận sao? Long Trần Vũ cùng thiết đản nghi hoặc nhìn lấy chung quanh. Dưới cái nhìn của bọn họ nơi này cùng địa phương khác không có gì khác biệt nha. Khắp nơi đều là u ám một mảnh. Người con mắt mù à. Chỉ có linh thần cảnh tinh thần lực cũng không biết vận dụng. Người trợn to ngươi mắt chó nhìn xem. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Lục Doanh hận không thể một tay vỗ chết Long Trần Vũ. Tránh khỏi hắn sống trên đời làm bẩn tọa vong phong uy danh. A nha, Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Hắn đã bị cái này thiên tuyệt trận cho làm đến trong lòng đại loạn. Thế mà là quên chính mình tinh thần lực. Tinh thần lực có thể khám phá hư vọng. Oanh, tinh thần lực lóe lên. Trước mắt mê vụ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thiết đản cùng Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy chân cốc dưới núi. Từng tòa ngọn núi bên trên thần lực trùng thiên. Những thứ này sơn phong cấu thành thiên tuyệt trận trận cơ. Mỗi một ngọn núi đều bị thần lực ngưng luyện qua. Trình độ cứng cáp có thể so với thần khí. Thô sơ giản lược có lẽ một chút nơi này chỉ ít có trên 100 ngọn núi. Nói cách khác, vẻn vẹn cái này một tòa thiên tuyệt trận thì lấy mấy trăm kiện thần khí làm trận cơ. Khó trách hổ có khủng bố như thế lực lượng, thì liền thần minh đều giết không tha. Người ý là để cho chúng ta hủy đi trận cơ. Long Trần Vũ hỏi, Lục Doanh tựa như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy Long Trần Vũ. Ngươi có bản sự này, vậy tại sao còn hội bị vây ở chỗ này? Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Vẫn là chán sống vì ngươi dám động trận này cơ thử một lần. Ta dám cam đoan sau một khắc cũng là ngươi thịt nát xương tan thời điểm. Không nói trước lấy Long Trần Vũ cái này một bộ nửa chết nửa sống thân thể có thể hay không phá. Hừ, những thứ này bị thần lực ngưng luyện qua sơn phong. Coi như hắn có thể phá hư, thiên tuyệt trận có hại, tất nhiên sẽ gây nên còn thừa đại trận phản công. Vẻn vẹn một tòa thiên tuyệt đại trận cũng đã là hung hiểm vạn phần. Nếu là còn thừa 9 tòa đại trận đồng loạt phát động lời nói, liền xem như Lục Doanh cũng chưa chắc có thể giữ được bọn họ. Long Trần Vũ chính là ngượng ngùng cười một tiếng, tuy nhiên cùng Lục Doanh tiếp xúc còn chưa đủ một canh giờ. Nhưng là Long Trần Vũ đã thành thói quen Lục Doanh ác miệng nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Long Trần Vũ buông tay. Đần chết, ngươi vẫn là tọa vong phong người sao? Lục Doanh cảm thấy mình nhanh điên cuồng hơn. Dĩ vãng chính mình đi theo cái nào không phải một đời thiên kiêu. vô luận là tu vi hay là đầu đều là không thể bắt bẻ. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác gặp Long Trấn Vũ cái này tam đẳng tàn phế. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy biệt khuất. Lấy tinh thần lực ngăn cản cái này một tòa đại trận vận chuyển. Sau đó thừa dịp rảnh rỗi một khắc đào thoát. Hai vị đại gia còn muốn ta lại nói rõ một chút sao? Lục Doanh lạnh hừ một tiếng. Không cần, không cần, chúng ta đều rất rõ. Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản vội vàng lắc đầu. Ai nấy đều thấy được Lục Doanh cái nha đầu này đã đến bạo phát ở mép. Cái tiểu nha đầu này tinh khí thật đúng là cổ quái. Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản tâm lý còn hơi nghi hoặc một chút. Cái này thập tuyệt cổ trận nếu là dễ dàng như vậy phá giải lời nói. Làm sao lại khốn sát nhiều như vậy thần minh. Nhưng là Lục Doanh hiện tại cái trạng thái này. Bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Làm tốt chính mình sự việc là được. Hừ, hai thằng ngu thật đúng là tin. Lục Doanh bĩu môi. Phải dùng tinh thần lực ngăn chặn hôm nay tuyệt đại trận vận chuyển nhưng là không phải một sự kiện. Đơn giản, đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao. Bình thường thần khống sư đều không thể làm đến. Nhưng là đối với đã nắm giữ linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi Long Trấn Vũ tới nói lại không. Thành vấn đề, oanh, cuồn cuộn tinh thần lực dường như nước biển tại đây một tòa thiên tuyệt đại trận bên trong lan. Tràn ra, trận pháp vận chuyển rõ ràng xuất hiện đình trệ. Lục Doanh không nhịn được gật gật đầu. Tuy nhiên nàng đối Long Trấn Vũ chủ nhân mới này rất không hài lòng. Nhưng là không thể không thừa nhận, cái này một cái tam đẳng tàn phế tại tinh thần lực phía trên tu vi xác thực là không thể bắt bẻ. Cho dù là tại thiên uy thần tộc bên trong cũng nhảy không ra mấy người có thể thắng được hắn. Bắt đầu, Lục Doanh nhìn cái kia một tòa đại trận liếc một chút. Ngăn chặn đại trận vận chuyển cũng không tính khó khăn. Khó khăn là như thế nào tới đại trận tùy theo mà đến phản phệ chi lực. Lấy Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản tu vi là tuyệt đối ngăn không được cái này một cỗ lực lượng. Cho nên trọng trách này chi năng rơi vào Lục Doanh trên thân. Oanh, Long Trấn Vũ tinh thần lực xa xa không ngừng phát ra. Cả tòa thiên tuyệt đại trận tại tinh thần lực quấy nhiễu phía dưới ngừng vận chuyển. Ở trên trời tuyệt đại trận ngừng vận chuyển trong nháy mắt. Một cỗ cuồn cuộn thiên tuyệt chi lực ầm vang rơi xuống. Giống như diệt thế, Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lên bầu trời. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hội náo ra như thế đại động yên tĩnh. Như thế bàng bạc thiên tuyệt chi lực, một cái đối mặt cũng đủ để cho Long Trấn Vũ bọn họ thịt nát xương tan. Còn không mau chạy, chờ đợi lấy chờ chết a. Lục Doanh bàn tay vỗ, Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản trong nháy mắt liền bị ném ra ngoài trận. Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản cảnh tượng trước mắt biến đổi. Một chung quanh là hoàn toàn hoang lương, thậm chí không nhìn thấy có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Thập tuyệt cổ trận chung quanh trăm vạn dặm đều là một mảnh cấm khu. Thanh Châu bên trong không có cái nào sinh linh nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng tới gần thập. Tuyệt cổ trận phạm vi, ông, Long Trấn Vũ ở ngực hộ phù nhảy lên kịch liệt lấy. Theo lục quang lóe lên, một bóng người cấp tốc xông ra thiên tuyệt đại trận. Đạo này bóng người màu xanh lục không phải Lục Doanh là ai. Chỉ bất quá bây giờ nàng toàn thân đều rách tung tóe. Hiển nhiên ở trên trời tuyệt đại trận bên trong đụng phải không nhỏ bị thương. Long Trấn Vũ cùng Thiết Đản không nhịn được nhìn xem hướng Lục Doanh. Vỡ vụn địa phương lộ ra Lục Doanh bạch trượt ra thịt. Nhìn cái gì vậy? Hai cái tiểu sắc lang. Tin hay không lão nương đào các ngươi con mắt. Lục Doanh hung dữ chừng hai người liếc một chút. Trên thân lục quang lóe lên. Trong nháy mắt y phục trên người thì trở nên hoàn hảo vô khuyết. Thôi đi. Chúng ta đối không phát dục tiểu nữ sinh không hứng thú. Thiết Đản bĩu môi, đi chết. Lục Doanh bàn tay vỗ, đem Thiết Đản gắt gao đè xuống đất. Bà cô nhỏ ta không dám, ta cũng không dám nữa. Thiết Đản kêu thảm, đừng nhìn Lục Doanh nhỏ, nhưng là dù sao cũng là một kiện thần khí khí linh. Vốn có thực lực tuyệt đối là áp đảo Long Chân Vũ cùng Thiết Đản phía trên. Thiết Đản cùng Lục Doanh đối nghịch, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.